vào đời ta cho nhau tình thương tràn hòa ngát hương. Ta bên nhau xem lại cuộc chân, tay trong tay đang kết trong tình thân. Vào đời ta cho nhau niềm vui lan tràn muôn hương. Vào đời ta cho nhau tình thương tràn hòa ngát hương. Cho nhau niềm vui lan tràn muôn hương. Vào đời ta cho nhau tình thương tràn hòa ngát hương. Giang đôi tay ta nối lại tình người, cho yêu thương luôn vẫn mãi đẹp tươi. Vào đời ta cho nhau niềm vui lan tràn muôn hương. Vào đời ta cho nhau tình thương tràn hòa ngát hương. Cho nhau niềm vui lan tràn muôn hương. Vào đời ta cho nhau tình thương tràn hòa ngát hương. Ta bên nhau xuyên lại cuộc chân, tay trong tay đan kết trong tình thân. Vào đời ta cho nhau niềm vui lan tràn muôn hương. Vào đời ta cho nhau tình thương tràn hòa ngát hương. Mang tình yêu tô thắm đẹp đem an vui tươi sáng cho mọi đời. Vào đời ta cho nhau niềm vui lan tràn muôn hương. Vào đời ta cho nhau tình thương tràn hòa ngát hương.